Nhất phẩm đầu bếp, chương 4, ý tưởng, góc truyện audio.com. Dương Thanh lúc này mới từ trong kinh hãi tỉnh táo lại. Nhưng khi nhìn đến mẹ chửi mình, lại nhìn Dương Nhược Mộng, lại không phục lắm. Mẹ, người thực tin nàng, cha một tháng giúp việc bếp núc, bất quá mới được một lượng, nàng một cái tiểu nha đầu 14 tuổi. Sự tình gì, cũng sẽ không làm, cũng không sợ đem ra châu thổi phá. Nàng cùng người ta nói, nửa tháng về sau, có thể xuất ra 7 lượng bạc, nàng là người nào, ngươi còn không biết, ta xem nàng đây không phải giúp chúng ta, là hại chúng ta, muốn đem chúng ta một nhà, đẩy vào trong hố lửa, ngươi không được nói mò, e Nhược không phải người như vậy. Vương Thị ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật trong nội tâm cũng không rõ ngọn nguồn, nhưng khi lúc tình huống kia, nếu không phải đáp ứng, chỉ sợ là Dương Đại Minh cũng bị tươi sống đánh chết. Dương Thanh thế nhưng là người biết nhìn mặt mà nói chuyện. Liền nói, mẹ, con thế nhưng là theo như người nói. Dù sao nửa tháng về sau, trong nhà không có tiền xuất ra, nàng liền đi gả cái người thọt kia. Nói không chừng, trong nội tâm nàng đã sớm tính toán tốt rồi, nghĩ đến Ngô gia kia tiền đâu rồi. Tối thiểu nhất không cần dừng lại ở nhà của chúng ta. Lần lượt đông lạnh được đói đấy. Con cái này nha đầu chết dầm kia. Đây là lời con nên nói. Vương Thị lúc này cũng có chút mất hứng. Tuy rằng, nàng trong lòng cũng là nghĩ Dương Nhược Mộng như vậy. Nhưng mà bị nhị nữ nhi ở trước mặt nói ra. Nàng càng không thể tin được. Chỉ có thể quát lớn vài câu. Giảm bớt phiền muộn trong lòng mình. Lúc này Dương Nhược Mộng một mình, từ bên ngoài đem hơn 10 cân nặng gạo lức mặt, nặng nề chuyển về, Dương Phàm chứng kiến tam tỷ như vậy, cũng là ngừng khóc, hắn tựa hồ bị biểu hiện lợi hại của tỷ tỷ. Một mặt kinh ngạc, Dương Nhược Mộng nhìn hắn, trừng mắt mà nói, Dương Phàm, mau tới đây hỗ trợ. Dương Phàm kỳ quái nhìn nàng một cái, uốn éo cái mông bỏ chạy về trong nhà rồi, ta mới không giúp tỷ. Dương Nhược Mộng chứng kiến Dương Phàm như vậy, đánh vào khí không một cái, cả nhà ngươi, không một cái chi kỷ, nàng bới ra tâm gan, đấy là vì ai, đợi đến lúc Dương Nhược Mộng đem gạo lức mặt về tới trong sân. Toàn thân quần áo đều đã ướt đẫm, nàng liền đặt mông ngồi xuống trước cửa, lúc này Dương Thanh chuẩn bị đi lên trấn bốc thuốc, đi qua trước mặt nàng, trong mắt hiện lên cực kỳ khinh miệt. Ôi, nữ anh hùng trong nhà đã trở về, nhà của chúng ta thật đúng là nhờ hồng phúc của muội rồi. Dương Nhược Mộng cũng không tức giận, dùng ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn Dương Thanh, ăn mặc xinh đẹp như vậy làm gì, vừa chuẩn bị đi lên trấn cung tiểu tình nhân của ngươi hẹn hò. Nói cho ngươi biết, người ta sẽ không lấy ngươi đâu. Dương Thanh nghe xong, da mặt có chút run rẩy, nàng trong mắt hiện lên một vẻ khiếp sợ. Tựa hồ không thể tin, cái này muội muội trung thực, thế nào lại biết bí mật của nàng đây? Nàng lập tức nắm lấy cánh tay Dương Nhược Mộng, giọng nói mang theo một tia bén nhọn, ngươi dám nói ra chuyện của ta. Kỳ thật Dương Nhược Mộng biết, Dương Thanh cả ngày không ở ra, đều đi ra đã làm trò gì, bất quá là thuận miệng nổ sắp vỡ nàng. Dương Thanh, ai ngờ nói trúng lòng dạ Dương Thanh. Ta là nhìn thấy a, bên cạnh có một chị dâu. Đều tận mắt thấy rồi. Hai người các ngươi giúp vào bờ sông nhỏ. Chậc chậc, a, điều này sao có thể? Dương Thanh không khỏi sắc mặt đại biến. Sau khi nói xong, nàng cũng không tính sổ với Dương Nhược Mộng, vội vàng chạy ra ngoài. Dương Nhược Mộng thầm nói, lần này lại bị nàng đoán trúng, trong nội tâm không khỏi cười trộm. Nàng nghĩ thầm, còn muốn cho Dương Thanh nếm mùi đau khổ rồi. Dương Thanh, nàng một khắc mới tỉnh táo lại. Sẽ không cho nàng, Dương Thanh, sắc mặt tốt, thường xuyên châm chọc khiêu khích nói nàng. Dương Nhược Mộng, hôm nay trong nhà cái tình huống như vậy, người nhà lại không đoàn kết. Thật là liền tàn, nghĩ việc lộn xộn hết thảy. Dương Nhược Mộng không khỏi thở dài. Có phải hay không lão thiên gia trừng phạt nàng? Kiếp trước quá thoải mái dễ chịu rồi. Kiếp này thay đổi biện pháp trừng phạt nàng đây mà. Dương Nhược Mộng vốn không phải người nơi này, mà là một người hiện đại. Nàng vốn là một đầu bếp cao siêu kim bài. Lần này, vì là tham gia một cuộc trận đấu ẩm thực mang tính quốc tế. Lại không nghĩ trong hiện trường trận đấu, phát sinh sự cố ngoài ý muốn. Đợi nàng sau khi tỉnh lại, chính mình không hiểu thấu lại trở thành một phần tử trong nhà 6 người. Nơi đây vật tư thiếu thốn, trình độ sinh hoạt càng rớt lại phía sau, ngay cả trứng vịt muối, bánh rán bình thường nhất đều không có, chớ nói chi là, hơi chút cao cấp đậu hũ não, sinh sắc thuốc, cái gì tay chảo bánh, sơn đông bó chân bố rồi, tên món ăn gì đó mình cũng không rõ, cho nên Dương Nhược Mộng thầm nghĩ may mắn, đó là một thời đại lạc hậu nhất. Nhưng là tốt nhất, trong đầu đầy đều là món ăn. Dương Nhược Mộng, thấy may mắn, chính mình có thể đến nơi đây. Bất quá nói đến Dương gia 6 khẩu người, Dương Nhược Mộng liền đau đầu. Bởi vì mấy người này, Vương Thị Chanh chua, miệng không buông tha người, nhưng là sẽ tính toán. Mỗi sáng sớm vừa mới mở mắt, lại bắt đầu âm thanh nàng. Vì thi, không ngừng nghỉ chửi rủa. Dương Đại Minh trung thực. Tính cách trung thực, cả buổi đều không đánh ra một cái dám, bướng bỉnh, nhận thức chết để ý, người khác có thể tùy tiện khi dễ hắn. Thường xuyên bị người ta chiếm tiện nghi, đây cũng là Vương Thị, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mỗi ngày mắng nguyên nhân vì hắn. Đại tỷ Dương Thúy đầu óc có chút tối dạ, người rất tốt, trong nhà hoàn cảnh khốn cùng, việc cực nhọc, đều là nàng làm, mỗi ngày đốn củi là nhiệm vụ của nàng. Ban ngày đốn củi, buổi tối trẻ củi, bởi vậy nàng dậy so với gà còn sớm hơn, ngủ so với con chó còn muộn hơn. Nhị tỷ Dương Thanh, trong nhà rất lười biếng, nhưng lại theo đuổi xa. Số nha hoàn, Tâm tiểu thư, cả ngày hết ăn lại nằm không nói, còn thường xuyên sai khiến kia tỷ muội của nàng làm việc. Suốt ngày nghĩ đến như thế nào gả cho nhà, tốt, Dương Nhược Mộng là lão tam. Tính cách nhu nhược, là người thích khóc, động một chút lại khóc, có thể nói là phiên bản Lâm Đại Ngọc hiện đại. Bất quá bây giờ Dương Nhược Mộng thay đổi tim, đương nhiên là khác thì đừng nói tới. Tiểu đệ Dương Phàm, thích nhất trò đùa dai, đặc biệt ưa thích trêu cợt đại tỷ cùng tam tỷ. Khi hắn trong chăn thả rắn, trong túi quần áo các nàng, thả nhện, châu chấu, càng là chuyện thường ngày. Nhưng khi đi ra bên ngoài hài tử khi dễ hắn, thì lại làm rùa đen rút đầu, người trốn sau lưng tỉ tỉ, nhất định là hắn, nghĩ vậy cực phẩm toàn ra, không đoàn kết, lại không hiểu ái, đáng đời cùng khổ, Dương Nhược Mộng không có tiếp nhận trí nhớ nguyên chủ, tới đây vài ngày sau, mới mơ hồ từ trong miệng người khác biết được, Dương gia nguyên vốn không phải ở chỗ này, chỉ vì quê hương phát ôn dịch. Nên chạy nạn trốn đến nơi đây, bởi vì nơi này sơn minh thủy tú, cho nên toàn gia liền đến nơi đây ở thế nhưng cũng chỉ có 2 gian nhà ngói. Nhà chỉ có 4 bức tường, bởi vì trong nhà không giàu có, Dương Nhược Mộng không thể không cùng Dương Thanh ngủ chung một giường, đại tỷ Dương Thúy cùng tiểu đệ Dương Phàm ngủ một giường. Cái kia Dương Thanh từ nhỏ chính là tính cách không tốt. Lúc ngủ, còn thích đem chân gác lên thân người khác, Dương Nhược Mộng ngủ không thích bị người khác đụng, lại thêm trong nhà gian phòng cách âm không tốt, buổi tối sẽ nghe được bên cạnh giường âm thanh lay động. Tiếng kêu Vương Thị thật khoa trương, bởi vậy trùng sinh đến nơi đây, Dương Nhược Mộng cảm giác đều không ngủ ngon, đây không phải đều vì buổi sáng, bị Vương Thị làm nhức lỗ tai mà rời giường. Kỳ thật hôm nay Dương Nhược Mộng thấy thứ gạo lứt mặt này. Trong nội tâm chỉ có ý tưởng, cụ thể được hay không, còn phải làm thí nghiệm mới biết. Mẹ, con đi hái ít rau dại. Dương Nhược Mộng nhìn trong nhà loạn một đoàn, cũng không muốn ở lại. Dứt khoát, nàng vác giỏ trúc trong tay, đi ra bên ngoài dạo một vòng, tìm kiếm linh cảm. Ở thế giới trước, Dương Nhược Mộng đối với mỹ thực thì có thiên phú cực cao. Thời điểm tâm tình tốt, nàng sẽ làm mỹ thực, tâm tình lúc không tốt, nàng sẽ ra ngoài đi dạo khắp nơi, tìm linh cảm, cho nên lúc này, nàng muốn đi ra ngoài. Vương Thị đáp ứng Dương Nhược Mộng, Dương Nhược Mộng đi rồi. Vương Thị trong miệng nói liên tục cằn nhằn, cầm khăn vải nóng, giúp đỡ Dương Đại Minh lau máu trên người, càng lau càng đau lòng. Trên người Dương Đại Minh nhiều chỗ bị đánh thương, mặt sưng khó coi. Lúc Phương Thị giúp trà lau hắn, hắn liền đau kêu hừ hừ. Cách Trương,